Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, ngươi qua đây nhìn hắn sao? 2. Trong đầu Trần Bạch ý tưởng còn không có kết thúc. Trong lòng bàn tay điện thoại di động liền chấn động. Hắn quay đầu nhìn lại. Là chờ thật lâu mới đợi đến Quý Ức trả lời. Không được, ta còn có chuyện khác phải làm. Để cho thầy thuốc Hạ chiếu cố thật tốt hắn đi. Hắn vốn muốn, Hạ Tổng đối với Quý Tiểu Thư như thế để ý. Bất kể hai người náo loạn cái gì không vui. Chỉ cần Quý Tiểu Thư có thể tới xem một chút Hạ Tổng. Hạ Tổng nhất định sẽ cao hứng một chút. Thật không nghĩ đến, Quý Tiểu Thư càng cự tuyệt hắn. Trần Bạch nghĩ ở trên màn ảnh đánh lại cái gì đó nói. Khuyên nhủ Quý Ức, nhưng đầu ngón tay mới vừa đụng phải màn hình. Không biết nên đánh cái gì đó nói chính hắn. Lại ngừng lại, đêm đã khuya trong căn hộ. Phá lệ an tĩnh, không biết qua bao lâu. Trần Bạch nghe thấy phòng ngủ trên giường. Lại truyền tới một đạo rất nhẹ âm thanh. Giống như là trong mộng mê sảng. Ta là thực sự rất yêu. Rất yêu. Rất yêu, hắn giống như là học lại máy, liên tục đọc rất nhiều, rất yêu, mới tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, cái đó cùng ta không thể nào nàng. Theo tiếng nói của hắn kết thúc, Trần Bạch trong lòng bàn tay, lại tiến vào mới tin nhắn, là không chờ hắn trả lời, liền tự ý kết thúc bọn họ nói chuyện trời đất Quý Ức. Ta đi làm việc trước, gặp lại sau, ngủ ngon. Trần Bạch mới vừa nhìn xong cái tin nhắn ngắn này. Cách đó không xa an tĩnh một lát Hạ Quý Thần. Trong miệng vừa có lời nói. Tràn ra, rất yêu cái đó cùng ta không thể nào nàng. Ngữ khí của hắn, một chữ so với một chữ đọc nhẹ. Nhưng Trần Bạch lại vẫn có thể rõ ràng nghe được. Hắn âm điệu một chữ so với một chữ nói run rẩy. Đến cuối cùng, hắn lay động giọng nói bên trong. Đều mang theo nức nở. Cùng thời khắc đó, đánh xong, ngủ ngon, hai chữ. Liền không kịp đợi nhấn gửi đi Quý Ức. Đưa tay máy ném ở một bên. Nghiêng đầu, đem mặt vùi sâu vào trong đệm chăn. Liền rơi lệ, nàng muốn đi nhìn hắn a. Thực sự rất muốn đi a. Nhưng là nàng muốn khống chế chính nàng. Bởi vì nàng và mình hẹn xong. Không cho phép để cho mình tại đối với sự động lòng của hắn bên trong càng lún càng sâu. Rất nhanh, Quý Ức trước mắt một mảnh kia chăn nệm, bị nước mắt ngâm ướt đẫm, nhưng nàng như cũ khóc rất thương tâm, bả vai đều một tủng mà bắt đầu, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra từng đạo bể tan tành tiếng nghẹn ngào. Khóc đến cuối cùng, mệt sức cùng lực kiệt Quý Ức, chảy nước mắt, đã ngủ, trong giấc mộng, nàng mơ một giấc mơ, trong mơ chính mình, vẫn là khóc thầm bộ dáng, chẳng qua là khóc khóc. Hình ảnh liền bắt đầu nghịch chuyển. Đầy trời tràn đầy mà thiên đăng xuống. Nàng và Hạ Dư Quang tại giữa sườn núi nói giải trừ hôn ước an tĩnh thanh thản trong quán cà phê. Nàng và Hạ Quý Thần nói không cần hắn phụ trách Thượng Hải ánh sao trong tửu điếm. Say rượu nàng nhón chân lên hôn Hạ Quý Thần nàng nhận được Hạ Dư Quang gửi tới tin nhắn. Ngươi không là một người. Ngươi còn có ta. Trong mơ thời gian. Một mực đang không ngừng quay ngược lại. Rất nhanh liền trở về nàng và Hạ Dư Quang ngồi ở phòng cà phê. Hắn nói với nàng chúng ta hiệp nghị kết hôn đi một màn kia. Cũng rất nhanh liền trở về nàng tham gia bạn học tụ họp. Lâm Nhã đi xuống lầu đón người. Sau đó cùng phía sau nàng đi vào bao xương chính là Hạ Quý Thần một màn kia. Lại sau đó là còn trẻ. Nhà bà ngoại ban. Nàng ở nhà Hạ dùng bữa ăn tối. Ăn được một nửa thời điểm, trong truyền thuyết Hạ gia nhị thiếu gia trở lại, hắn cả nhõng thoáng qua tiến vào phòng ăn, hướng về phía kêu hắn tới mẹ, một mặt không nhịn được đáp một câu, làm gì, trong mơ hình ảnh, tại nàng ngẩng đầu lên, lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy Hạ Quý Thần thời điểm, im bặt mà dừng, đồng nhất thành phố, bất đồng trong nhà Hạ Quý Thần, cũng làm một cái đồng dạng đảo ngược thời gian mộng. Chẳng qua là giấc mộng của hắn, nhưng là cố định hình ảnh tại một đạo rất giọng nữ dễ nghe nói, một người cho một cái bi dục bộ. Đang hút thuốc lá hắn bị sặc, quay đầu nhìn thấy một cái tóc dài phất phới cao gầy thục nữ thân ảnh một màn kia.